Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 365, uy danh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sirius đạt cấp S, cao hơn một bậc so với cấp S của Beneficial Evin Kang Ujin. Nhìn thấy điều đó, thật lòng khó mà tưởng tượng nổi. Trời ơi, cấp S, cái này điên rồ cỡ nào, cũng không thể ước lượng được. Phán đoán tốt nhất là Beneficial Evil sẽ cao hơn Lick. Bộ phim làm đảo lộn liên hoan phim Cannes, và Sirius còn vượt xa hơn thế. Không Lick đoạt Palme d'Or và nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Cộng thêm số khán giả sau khi phát hành cũng khủng khiếp, đúng không? Đúng thế, Choi Song-jeon, người đầy kiến thức, có thể đưa ra câu trả lời ở mức độ nào đó, nhưng Kang Ujin chưa đạt đến tầm đó. Vì thế, Ujin chỉ cười, không biết thì thôi, cứ làm tốt cái mình có thể là được. Dù sao, nghĩ sâu ở đây cũng chẳng ích gì, cứ tiếp tục diễn xuất, rồi ngày đó sẽ đến. Vậy nên, điều chắc chắn bây giờ là quay Beneficial Evil và giành vai chính trong Sirius còn chưa rõ ràng. Xoẹt, Ujin, đang nhìn hình vuông trắng, bất ngờ nằm xuống. Rồi anh nhìn vào khoảng không tối tăm của không gian phụ và lẩm bẩm. Giành vai ư thì, tiêu đề là gì nhỉ? À, sẽ giống Last Kill 3 không? Rõ ràng hệ thống giống nhau. Last Kill 3 và Sirius đều là phim Hollywood, nhưng vai diễn thì khác. Hơn nữa, quy mô ngành phim như trời với đất. Nói cách khác, sẽ không dễ như Last Kill 3. Khó hình dung rõ ràng, nhưng Ujin cảm nhận được theo bản năng. Tuy nhiên, anh sớm trở nên chẳng có gì đặc biệt. Mình định đấu tranh giành vai, nhưng nếu không được, cũng chẳng cần khát khao. Phim đâu chỉ có một, cấp X, thì tiếc thật. Nhưng như Kang Ujin nghĩ, thế giới Hollywood rất rộng. Sẽ có tác phẩm cùng cấp ở đâu đó. Trong khi sắp xếp suy nghĩ, Kang Ujin nghỉ ngơi trong không gian phụ. Sau khi nằm thoải mái bao lâu tùy thích, anh hét thoát và trở về thực tại. Một chiếc xe van chạy trên cao tốc, Kang Ujin đã phục hồi sức lực. Nhìn xuống kịch bản Sirius trên đùi với gương mặt bình tĩnh. Lật trang, Palak, đó là để hoàn thành việc đọc, trải nghiệm, trong không gian phủ. Khoảng 2 tiếng sau, Kang Ujin đã đến Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, hiện đang quay với vai Jang Yeon-woo. Hyakson, khoảng 100 nhân viên, diễn viên và nhà sản xuất Song Man-woo di chuyển như một thể thống nhất. Trong cảnh nhộn nhịp với diễn viên và nhân viên tụ tập, một người đàn ông tóc đuôi ngựa đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc. Là Choi Song-jeon, anh đang chăm chú quan sát Kang Ujin, người say mê diễn xuất vai Jang Yeon-woo. Móc lửng chấm, mình nghĩ cần lên kế hoạch tốt cho chuyện này. Đầu óc anh đang xoay vần. Dĩ nhiên, liên quan đến Sirius, chẳng mấy chốc, Choi Song-jeon nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với đạo diễn Ang Bok. Bắt đầu từ việc đạo diễn Ang Bok ngồi đối diện Ujin, giải thích tình hình. Trước hết, tác phẩm Sirius này vẫn là bí mật tuyệt đối. Choi Song-jeon, nhanh trí, trả lời ngay. Dĩ nhiên, chỉ nhìn thôi đã thấy là dự án lớn. Chỉ tôi và Ujin biết, sẽ không lâu đâu. Ujin đã quyết định tham gia tác phẩm này, nên tôi sẽ sớm liên lạc về thời điểm công bố với thế giới. Vâng, nhân tiện, đạo diễn. Hử, lý do gì khiến đạo diễn mang tác phẩm này đến cho chúng tôi? Sao ông đột nhiên đi Hollywood và vừa về Hàn đã mang Sirius cho Kang Ujin? Lại còn hẹn gặp gấp gáp thế? Sự tò mò của Choi Song-jeon nhanh chóng được giải đáp bằng một câu từ đạo diễn Ang Bok. Vì tôi chịu trách nhiệm đạo diễn tác phẩm này, Choi Song-jeon cực kỳ bất ngờ. Dĩ nhiên, Kang Ujin vẫn im lặng. Hả, thật không? Trời ơi, chúc mừng đạo diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi Song-jeon lập tức nhận ra đạo diễn Ang Bok là đạo diễn Hollywood đầu tiên của Hàn Quốc. Anh nghĩ đó sẽ là một bước ngoặt lớn sau khi đoạt Palme d'Or tại Cannes, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Ngược lại, đạo diễn Ang Bok rất thoải mái. Cảm ơn, tôi nghĩ cứ làm hết sức mình là được. Tôi quyết định đạo diễn Sirius và công ty phim Hollywood sản xuất là Columbia Studio. Mắt Choi Song-jeon lại mở to, điều đó tự nhiên thôi. Columbia Studio là một trong những công ty phân phối và sản xuất phim lớn nhất Hollywood. Nói cách khác, Sirius là một kịch bản khủng. Choi Song-jeon khẽ há miệng và nhìn Kang Ujin bên cạnh. Ujin chỉ lặng lẽ lắng nghe, không thay đổi biểu cảm. Người duy nhất bất ngờ là Choi Song-jeon. Chẳng mấy chốc, Choi Song-jeon kìm nén sự phân khích hết mức, lẩm bẩm với đạo diễn Ang Bok. Xin lỗi, Ông có thể tiếp tục. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể cho 2 thông tin. Ồ, tôi nên nói vì Columbia Studio bảo không sao. Mắt đạo diễn Ang Bok tập trung vào Kang Woo-jin. Woo-jin, tên cậu cũng nằm trên danh sách casting của Columbia Studio. Nếu không phải tôi, họ hẳn đã liên lạc với cậu, nhưng tôi chỉ muốn tự mình đưa kịch bản. Chúng tôi, Woo-jin, giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes có lẽ là tác động lớn nhất. Dĩ nhiên, ngoài Woo-jin, danh sách casting của họ đầy những ngôi sao Hollywood hàng đầu. Sau khi trả lời, đạo diễn Ang Bok tiếp tục giải thích. Nhưng không phải tôi đặc biệt đưa kịch bản Sierra cho Woo-jin trước. Columbia Studio có lẽ cũng đang hành động. Họ chắc chắn đang đưa kịch bản cho nhiều diễn viên Hollywood trên danh sách casting, và họ nhấn mạnh thời gian công bằng. Thời gian công bằng, đúng thế, họ sẽ nhận kịch bản gần giống nhau và được mời thử vai cùng thời điểm. Trong số đó, tôi sẽ chọn diễn viên phù hợp nhất với Sierra. À, cùng khoảng thời gian. Nhưng chúng tôi muốn xem diễn viên nào có sự tập trung mạnh mẽ nhất. Hoặc, đạo diễn Ang Bok nhìn chằm chằm Kang Woo-jin, như ai có thể mang chú hề kinh khủng đến với cuộc sống nhanh nhất. Tại đây, Choi Song-jeon một lần nữa trở về thực tại. Anh trở lại phim trường Beneficial Evil. Rồi, nhìn Kang Woo-jin trong cảnh quay, anh khẽ lẩm bẩm. Chú hề kinh khủng, và chẳng mấy chốc, bộ phim của Columbia Studio. Đạo diễn phụ trách là đạo diễn Ang Bok, một phần lịch sử ngành phim Hàn Quốc. Nếu Woo-jin tham gia vào đây, vẻ ngoài của anh, với tư cách đại diện ngành giải trí, thay đổi. Pham Đờ và giải nam diễn viên xuất sắc nhất đầu tiên của Hàn Quốc liên tục tiến vào Hollywood. Đó là một tin sốt dẻo. L.A. ngày 8, sau cuối tuần, Hàn Quốc vào lúc bình minh, còn L.A. vào buổi chiều, là trung tâm của ngành phim Mỹ và toàn cầu. Vì thế, có vô số công ty liên quan, công ty phân phối phim, công ty quản lý, các công ty sản xuất đa dạng, v.v. Nói cách khác, nhiều bộ phim được sản xuất cùng lúc. Các thể loại cũng đa dạng. Trong một phòng họp lớn tại một công ty phim ở L.A., một cuộc họp về sản xuất phim đang diễn ra sôi nổi. Những người nước ngoài ngồi quanh bàn chữ U, trước mặt là laptop. Ánh sáng tổng thể trong phòng họp hơi mờ. Một video đang được chiếu trên màn hình phía trước. Đó là video âm nhạc cho ca khúc chủ đề trong album mới của Miley Cara. Gần đây đang làm rung chuyển bảng xếp hạng Billboard, thu về hàng trăm triệu lượt xem. Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cara, tất cả người nước ngoài trong phòng họp nhìn chằm chằm vào video âm nhạc trước mặt với nhiều tư thế khác nhau. Điều bất thường là họ tập trung vào một nhân vật không phải Miley Cara trong video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác là chỉ các phần của diễn viên Hàn Quốc, không phải Kara, được phát lại liên tục. Đó là Kang Woo-jin trong video âm nhạc, khi người phụ nữ nước ngoài ngồi phía trước, phụ trách trình bày cuộc họp, di chuyển chuột, video âm nhạc dừng lại. Nhưng chưa hết, người phụ nữ này phát một video khác đã chuẩn bị. Lần này, một bài hát và hoạt hình Nhật Bản được phát. Đó là bài hát mở đầu của Boyfriend, Remake, từng đứng đầu bảng xếp hạng Oricon Nhật Bản. Vậy tại sao những người nước ngoài này lại nghe các bài hát và giọng hát của Kang Woo-jin? Thậm chí, biểu cảm trên mặt họ còn khá nghiêm túc. Sau bài hát mở đầu của Boyfriend, Remake, giờ là một bài khác. Nhạc phim OST từ Boyfriend của Netflix, tất cả đều là những bài hát thống trị bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, và hơn chục người nước ngoài ngồi quanh bàn chữ U lặng lẽ lắng nghe. Một số người nhắm mắt thưởng thức, hoặc bận rộn ghi chép gì đó vào sổ. Mọi người tập trung theo cách riêng, dù video hay bài hát thay đổi, tư thế của những người nước ngoài trong phòng họp lớn không thay đổi nhiều. Điểm chung là họ vểnh tai nghe giọng hát của Woo-jin. Rồi, tiếp theo là YouTube, người phụ nữ nước ngoài ngồi phía trước, xử lý các video và nguồn âm thanh, nhấp chuột. Chẳng mấy chốc, một nhà hàng Nhật Bản hiện lên trên màn hình phía trước, rồi Kang Woo-jin ngồi bên cây đàn piano xuất hiện. Anh chơi piano, đúng vậy, video hiện tại là từ lúc Woo-jin gây bão với Carousel Offline. Giai điệu piano tràn ngập phòng họp, biểu cảm của những người nước ngoài tụ tập khẽ thay đổi. Mắt mở to, miệng hé nhỏ, kỹ năng của cậu ấy tuyệt vời. Cậu ấy được đào tạo bài bản từ nhỏ à, như video âm nhạc của Miley Cara hay video này, kỹ năng piano của cậu ấy như chuyên gia. Thế sao, cậu ấy từ bỏ việc làm âm nhạc à, không phải thế. Hollywood cũng có vài diễn viên như vậy, lời trầm trồ mà họ kìm nén từ đầu, lan tỏa từng chút. Nhưng như chưa hết, người phụ nữ nước ngoài ở ghế đầu lại di chuyển chuột. Lần này, thứ hiện lên trên màn hình phía trước là một kênh YouTube quen thuộc. Tên kênh Kang Woo-jin An, kênh YouTube của Kang Woo-jin. Tại đây, các video và bài hát của nhân vật phụ Kang Woo-jin được phát. Dĩ nhiên, tất cả đều là bài hát cover do Woo-jin thể hiện. Hát bài Nhật Bản, bài pop bằng tiếng Hàn, chuyển bài Hàn sang tiếng Anh, và nhiều nữa. Trong số đó có bản cover bài hit của Miley Cara, các bài hát có lượt xem cao nhất được phát liên tiếp. Không có điểm dừng, kênh Kang Woo-jin Alternate Character có vô số bài hát chứng minh giọng hát của Woo-jin, thu hút hàng chục triệu người đăng ký, kể cả Miley Cara. Rồi, xong rồi, ánh sáng trong phòng họp, nơi các video và bài hát được phát, sáng lên. Thời gian thưởng thức đã kết thúc, và những người nước ngoài tụ tập lập tức mở miệng từng người một. Kang Woo-jin kỹ năng giọng hát cũng tốt, nhưng chất giọng rất độc đáo. Không phổ biến, nếu giỏi thế này, chẳng có vấn đề gì với việc làm ca sĩ, đúng không? Dĩ nhiên, nếu không nói cậu ấy là diễn viên, mọi người sẽ nghĩ cậu ấy là ca sĩ. Nhưng cậu ấy là diễn viên, và còn là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Có thật mới debut được 2 năm không? Trên ghế của mỗi người nước ngoài là một tệp trong suốt với ảnh của Kang Woo-jin. Nghĩa là chủ đề cuộc họp này là Kang Woo-jin. Ừ thì, các video và bài hát phát đến giờ là bằng chứng. Chẳng có gì để nói về giọng hát. Đặc biệt, kỹ năng piano của cậu ấy nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn vì đó là khả năng chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng nghề chính của cậu ấy là diễn viên. Tôi là người duy nhất thấy điều này phi lý à? Thực ra, diễn xuất mới là chính. Cậu ấy còn có kỹ năng diễn xuất làm đảo lộn can. Trong phần giới thiệu kênh YouTube ghi rằng mọi thứ ngoài diễn xuất đều là sở thích. Giữa những tiếng ồn ào, một kết luận nhất quán được đưa ra. Dù sao, kỹ năng của cậu ấy đã được chứng minh. Có thể khác khi gặp trực tiếp, nhưng nhìn vào tất cả dữ liệu đó, bằng chứng là quá rõ ràng. Ai đó xen vào, ngôn ngữ thì sao? Câu trả lời đến nhanh chóng. Theo nghiên cứu, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp và cả ngôn ngữ ký hiệu, tất cả đều chất lượng bản địa. Cậu nghe các bài pop Kang Woo-jin cover rồi, đúng không? Nếu nhắm mắt nghe, khó tin cậu ấy là người Hàn. Trong cuộc họp kéo dài một lúc, một người đàn ông mặt dài, toát ra khí chất của người ra quyết định, lên tiếng. Giọng hát, ngôn ngữ, diễn xuất, hình ảnh và cả piano, thậm chí là các chủ đề nóng gần đây, tôi nghĩ chẳng thiếu gì cả. Chẳng mấy chốc, hơn chục người nước ngoài đồng ý, cậu ấy chắc chắn phải nằm trên danh sách casting. Kỹ năng chính chúng ta muốn cho tác phẩm này là diễn xuất, giọng hát và piano. Cậu ấy có hết, dù thiếu kỹ năng ngôn ngữ, vẫn có thể đề xuất, nhưng Kang Woo-jin còn có kỹ năng ngôn ngữ xuất sắc. Trong cuộc trò chuyện của họ, các từ như giọng hát và piano được nhấn mạnh. Kang Woo-jin xác nhận, rồi một người nước ngoài mũm mĩm ngồi giữa bàn chữ U bất ngờ đứng dậy. Khi thấy ông cầm điện thoại, có vẻ vừa nhận cuộc gọi. Ông bước ra hành lang lặng lẽ để không làm phiền cuộc họp. Vâng, là tôi đang họp liên quan đến sản xuất, nên nói ngắn gọn thôi. Logo và tên công ty phim được gắn trên kính cửa phòng họp phía sau ông khi đang nói điện thoại. Rất quen thuộc, Walt Disney Pictures ghi danh, 2, kết thúc, cách chương.